Chiến thần bất bại, chương 4126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4126, đây là điện tổ sư của Thiên Cung Bắc Cực, nơi có bao nhiêu tổ sư đã đạt được đại đạo. Nếu cậu dám phá hủy cung điện lớn này, tôi sẽ không tha cho cậu. Trưởng lão Thiên Nguyệt vô cùng tức giận. Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ đến việc tại sao mỗi một sư tổ của Thiên Cung Bắc Cực đều lĩnh ngộ được huyền cơ ở đây sao? Chắc ông không cho rằng bọn họ sẽ giống như ông, ngu ngốc ngồi ở đó. Đương nhiên, ngộ đạo chủ yếu dựa vào hiểu biết, nhưng trước hết ông phải đắc ngộ mới được. Một tấm bia không chữ, một ngôi điện trống rỗng, cho dù là thiên tài nhưng đối mặt với không khí thì có thể lĩnh ngộ được gì chứ? Sau khi nghe được những lời này của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt tức giận của Thiên Nguyệt lại càng thêm giận dữ, hét lên. Cho nên phải tùy trình độ mới hiểu được, tùy trình độ. Trên thực tế, sự lĩnh ngộ của tất cả mọi người đều không phân cao thấp, chỉ là không giống nhau mà thôi. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa bước ra một bước, kiếm ý trên tay anh đã rắn chắc, giống như một thanh dao trời, dựng cao lên trời. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn vung tay một cách mãnh liệt, một luồng kiếm khí uy nghiêm bắn ra ngoài. Nhát kiếm này thậm chí còn làm rung động đến uy thế của trời, mây mù và sấm sét cuộn trào, âm thanh rung truyền toàn bộ ngọn núi phía sau. Cùng với nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn, ngay cả trận pháp bảo vệ núi trên ngọn núi phía sau cũng khẽ rung truyền, chỉ lóe lên một luồng ánh sáng mờ nhạt rồi lập tức tan biến. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ đại điện đã sụp đổ trong nháy mắt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người xung quanh đều há to mồm, nhìn vào cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt khó tin. Nếu nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn không như những gì anh nói, có được sự kế thừa vạn cổ hay trận phù của thuật phân thân, thì nó sẽ đồng nghĩa với việc xúc phạm tổ tiên có lịch sử lâu đời của Thiên Cung Bắc Cực. Không những bốn đại trưởng lão sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn, mà ngay cả mỗi một đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực cũng sẽ liều mạng với Tiêu Chính Văn. Ngay thời khắc ngôi điện hoàn toàn sụp đổ, một luồng sáng vàng từ dưới nền đại điện bắn ra, sau đó, hàng vạn ánh sáng từ từ chiếu lên trời. Vào lúc này, toàn bộ ngọn núi phía sau hiện lên một cảnh tượng tốt lành. Những tia sáng vô tận bao trùm lấy toàn bộ Thiên Cung Bắc Cực, nhất thời, cả trời đất sáng rực rỡ, bầu trời càng thêm mây mù. Vô số ánh hào quang chiếu rọi vào người của Thiên Cung Bắc Cực, tất cả mọi người đều được vây lấy bởi cảm giác thoải mái chưa từng có. Không chỉ Thiên Cung Bắc Cực, mà ngay cả toàn bộ thành Thiên Đô cũng được bao phủ bởi ánh hào quang vô tận này. Vào lúc này, ánh mắt của ông Lão Thiên Tinh lộ ra vẻ kinh hãi, ông Lão Thiên Nguyệt cũng sợ đến mức há hốc mồm. Hóa ra họ thật sự đã sai, còn sai một cách rất trầm trọng. Cách chương